Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc và gửi đến cho quý vị một bộ truyện được viết bởi tác giả Quốc Khánh có tựa đề Đàn ông quá vợ. Và hôm nay thì Tâm An xin được gửi tới cho quý vị trọn bộ câu chuyện này, những tình tiết vô cùng là xúc động khi kể về cuộc đời của ông Tính khi mà đến tuổi xế chiều ông mất vợ và phải sống với vợ chồng đứa con trai. Cuộc sống khiến cho ông cảm thấy vô cùng bí bách bởi vì phải sống với đứa con dâu của mình. Vậy thì câu chuyện của chúng ta như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi cùng với Tâm An. Và trước khi gửi đến cho quý vị câu chuyện này, Tâm An tiếp tục xin của quý vị thêm vài giây để gửi đến cho quý vị những sản phẩm trong cửa hàng tiệm đồ Bình An. Và Tâm An sẽ ghim giỏ hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng và tham khảo những mặt hàng để mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn bộ câu chuyện Đàn ông quá vợ. Hùng ơi, mẹ mất rồi. Mất vào 3 giờ sáng nay, sắp xếp nhanh mà về nhá. Hùng hốt hoảng khi nhận được cuộc điện thoại thông báo cái tin sét đánh ấy của ông Tính, bố anh. Anh nhanh chóng gọi vợ con dậy để về quê, phải mất 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể về đến nhà. Như vậy thì nhanh nhất phải đến 9 giờ sáng anh mới có thể về nhà. Chắc lúc đó mọi người ở nhà cũng chuẩn bị chu đáo cho hậu sự của mẹ anh. Thực ra bà Hương, mẹ của Hùng, bị tai biến nằm một chỗ đã 4 năm nay. Một mình ông Tính chăm sóc cho bà. Còn Hùng thì lấy vợ thành phố, công việc bận rộn khiến anh không có nhiều thời gian để về thăm mẹ. Vợ của anh lại càng ít về quê. Chỉ trừ dịp Tết, ngày thường không bao giờ cô ấy muốn về. Mà cứ về đến nhà là bắt đầu kêu ca phàn nàn về đủ thứ chuyện. Nào là nhà cửa bẩn thỉu, nào là nhà vệ sinh quá cũ kỹ nên là không dám bén mảng đến. Những lời phàn nàn của vợ khiến cho Hùng cảm thấy phiền nên anh chẳng muốn vợ về. Cô về có giúp được gì đâu, về lại chỉ làm cho người khác bực mình nên là về làm gì cho mệt. Hơn nữa quê Hùng cũng khá là xa, từ Hà Nội đi nửa ngày mới về đến nhà. Dù là anh có xe riêng nhưng mà đi một khoảng cách xa như vậy cũng không phải là chuyện đơn giản. Sau cuộc điện thoại cho con trai, ông Tính ngồi bần thần bên người vợ thân yêu của mình. 40 năm nay, hai ông bà sống nương tựa vào nhau. Ông bà chỉ có một mình Hùng, nên khi con đi học thì chỉ còn hai ông bà tự chăm sóc cho nhau. Ai cũng nói rằng sinh con trai để được nhờ vả đấy. Nhưng đúng là ông bà chưa được nhờ gì từ Hùng hết. Nuôi cho Hùng ăn học, học xong đại học có việc làm, Hùng lại lấy vợ và sinh con. Cuộc sống ở thành phố nhiều áp lực nên Hùng chẳng giúp được gì cho bố mẹ. Cũng may là ông có ít tiền lương nên là đủ để sống qua ngày. 4 năm nay, vợ của ông nằm một chỗ sau cơn đột quỵ. Mọi việc từ ăn uống vệ sinh đều do một tay ông chăm sóc. Dù bà tâm trí vẫn biết đấy, nhưng mà chân tay lại bị liệt nên là lực bất tòng tâm. Sức khỏe của ông Tính cũng có hạn chế, nên việc lật người, lau rửa cho bà, chăm sóc cho bà, quả thực là quá vất vả. Ông nhớ có lần đang cố gắng nâng bà ngồi dậy để mà bôi thuốc cho bà. Thế mà bà nói với ông: hay là mình mua cho tôi một ít thuốc ngủ, tôi uống xong tôi đi đi. Chứ cứ sống thế này, khổ cả tôi, khổ cả mình. Tôi đau đớn khắp người, mệt mỏi lắm. Cứ nằm như thế này, khác gì cầm tù đâu. Bà đừng nói linh tinh. Ông Tính nghe xong mà gắt gỏng với vợ: bà phải sống khỏe, còn có ông có bà, ra vào trông thấy nhau còn vui. Chứ bây giờ bà đi rồi, một mình tôi như cây cây khô giữa sa mạc, đời còn gì mà vui. Lúc còn khỏe tôi có nói với ông rồi, ai đi trước là người đấy sướng. Xem ra tôi may mắn hơn ông. Ông Tính nghe xong cười khùng khục, nhưng mà nước mắt lại cứ tràn ra. Ông thương bà lắm, thương cả ông nữa. Vợ chồng già chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Đúng là ai may mắn đi trước thì được người còn lại chăm sóc. Đúng là chỉ tội người ở lại. Bây giờ thì bà may mắn hơn tôi rồi đấy. Bà không còn đau đớn nữa rồi nha. Ông Tính quay trở lại với hiện thực, tiếp tục mỉm cười nói với vợ. Ai, như thế này cũng được xem như giải thoát cho bà. Đời người ai chẳng trải qua một lần bà nhở. Nhưng còn một mình tôi, cứ lủi thủi một mình thế này. Ông Tính dừng lại không nói thêm được nữa. Ông chợt thấy ớn lạnh vì sợ. Nói gở mồm, nhỡ như con nằm ra đấy thì ông chẳng biết xoay sở làm sao. Tuổi già sợ nhất là ốm đau và cô đơn. Cô đơn thì chắc rồi, nhưng nếu thêm cả bệnh tật nữa thì còn gì khổ bằng. Bao nhiêu năm nay ông vất vả chăm sóc cho bà, nhưng mà bà có sung sướng gì đâu. Đúng vậy, còn gì đau khổ hơn. Khi mà biết hết, hiểu hết, nhưng cơ thể chẳng cử động dù chỉ là một chút. Nếu như ông rơi vào hoàn cảnh của bà, chắc là ông buồn lắm. Ông Tính ơi! Ông Tính! Mấy người hàng xóm được tin, lũ lượt kéo đến. Sao mà nhà tối thui thế này? Thế thằng Hùng nó chưa về à? Ông Tính vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Ông vội vàng mời mọi người vào bên trong. Còn cái ở xa, có việc hệ trọng thì người đầu tiên có mặt lại là làng xóm. Mọi người lũ lượt kéo nhau, ngồi một dãy bên ngoài hiên. Bàn ghế cũng được kéo đến để chuẩn bị dựng rạp cho tang lễ của bà Hương. Xin bà con hỗ trợ gia đình, lo cho bà ấy được chu toàn. Ông Tính lúc này nói to khi mọi người ngồi đầy ở ngoài hiên nhà. Thằng Hùng nó chưa về kịp, việc tang lễ mình cứ làm theo thông lệ của làng mình từ xưa đến nay thôi. Các ông các bà, tôi bây giờ cũng rối trí lắm nên chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì tôi chăm sự, nhờ vào các ông các bà. Đấy là chuyện đương nhiên rồi ông Tính. Ông Mạnh trưởng xóm thay mặt bà con đứng lên nói với ông Tính. Nghĩa tự là nghĩa tận, mọi chuyện gia đình cứ để đấy bà con làng xóm xử lý cho. Làng xóm với nhau ấy, thì chỉ có lúc này là cần đến nhau. Ông bàn với cháu Hùng xem giờ nào an táng, đi hỏa táng hay là địa táng, để chúng tôi còn chuẩn bị. Vâng, cảm ơn bác, cảm ơn bà con. Tâm nguyện của bà ấy trước khi mất là hỏa táng để bớt làm phiền con cháu và xóm làng sau này. Hùng về thì công tác chuẩn bị đám tang cho mẹ đã xong. Anh thất thần nhìn người mẹ nằm bất động trên chiếc giường cũ kỹ đầy mùi ẩm mốc. Cả hai tháng nay anh không về thăm mẹ, công việc cứ bận rộn cuốn lấy anh. Đúng là vòng xoáy của đồng tiền thực sự quá kinh khủng. Đôi khi anh quên mất người mẹ bệnh tật của mình. Bây giờ thì muốn được ở bên mẹ cũng chẳng còn cơ hội. Bây giờ bà trở thành một làn khói xanh hòa lẫn vào khoảng vũ trụ bao la ngoài kia. Sau đám tang của mẹ, vợ chồng Hùng không định ở nhà đâu. Căn nhà cấp 4 tiện nghi không có nên Thủy Anh vợ của Hùng không muốn ở lại lâu. Do vậy, Hùng cảm thấy vô cùng áy náy khi mà để bố ở nhà một mình. Trước đây còn mẹ, hai ông bà còn trò chuyện còn vui, giờ chỉ còn mỗi một mình ông thì lẻ loi cô đơn lắm. Người già như ngọn đèn trước gió, chẳng biết thế nào, nên là anh muốn đón bố ra Hà Nội để tiện chăm sóc. Nhưng ngặt nỗi căn chung cư vợ chồng anh mua trả góp chỉ có vỏn vẹn một phòng ngủ, còn anh còn con nhỏ, nên ba người cố gắng sống trong căn nhà chật chội ấy cũng có thể coi là tạm ổn. Nếu như bây giờ đón ông Tính ra Hà Nội thì không biết để ông ngủ ở đâu. Ngủ trên sofa thì chỉ được 1 đến 2 ngày, chứ nếu như cả năm cả tháng thực sự không ổn chút nào. Này em Bảo, hay là anh bảo bố bán đất đi. Mình bán cái nhà đấy, mình mua một cái rộng hơn. Đằng nào đất này bố trả cho anh. Như thế có phải là anh vẹn cả trăm đường không? Hùng nghe vợ nói như vậy thấy có lý. Nhưng mẹ vừa mới mất, anh đề nghị bố bán nhà bán đất thì chắc chắn là cảm thấy hơi bất nhẫn. Nhưng mà đây chính là cách duy nhất để anh có cơ hội được chăm sóc cho bố. Ông Tính nghe được, hiền từ nhìn con trai. Thôi, các con cứ đi đi, không phải lo cho bố. Bố ở nhà còn phải hương khói cho mẹ mày. Ít nhất ý, là phải qua 100 ngày mới đi đâu được thì đi. Nhưng mà bố ở nhà một mình con không yên tâm. Có cái gì đâu mà không yên tâm. Bố quen rồi. Chứ còn mẹ mày thì chỉ có nằm một chỗ. Một mình bố lo cả chứ. Mẹ mày có làm được gì đâu. Bây giờ bà ấy đi rồi. Bố còn nhàn hơn. Hùng nghe và không nói gì thêm. Anh biết bây giờ chưa phải lúc để nói chuyện bán đất bán nhà. Cả đời bố anh không đi đến đâu. Bây giờ già rồi. Bảo ông bỏ quê, bỏ làng xóm ra phố. Chắc chắn không bao giờ ông đồng ý. Thủy Anh tuy không hề tham gia vào câu chuyện của bố Hùng. Thực lòng thì cô không muốn ông Tính ra nhà cô đâu. Bao nhiêu năm sống tự do, giờ tự nhiên phải làm dâu khiến cho Thủy Anh không được thoải mái. Hơn nữa ông Tính chẳng có lương hưu hay nguồn thu nhập nào. Ra Hà Nội sống với vợ chồng cô đồng nghĩa với việc cô phải lo tất cả mọi thứ cho ông. Gánh nặng kinh tế càng thêm nặng. Còn Hùng chồng cô không phải là người giỏi kiếm tiền. Thêm một người nữa, chi phí lại đội lên và chính cô là người vất vả nhất. Hơn nữa nhà cửa thì bé, không đủ để sinh hoạt. Thêm một người là thêm cả một núi bất tiện. Nhưng mà Thủy Anh chả có lý do gì để phản đối việc Hùng đưa bố ra Hà Nội sống cùng. Thế nên nếu ông Tính chấp nhận ra ở cùng với các con, thì ông phải chấp nhận việc bán căn nhà ở quê để góp chung tiền với vợ chồng cô mua thêm một căn nhà khác rộng rãi hơn. Ít nhất ý, là phải có 3 hoặc là 4 phòng ngủ. Như vậy dù phải nuôi thêm một miệng ăn cũng còn có thể chấp nhận được. Bởi vậy việc ông Tính từ chối khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Với cả người già ở quê thì ở quê thôi, ra ngoài thành phố có biết làm gì đâu, chán lắm. Vợ chồng Hùng đi rồi, một mình ông Tính lặng lẽ quay trở vào trong nhà. Bàn thờ vẫn còn nghi ngút khói hương, thấp thoáng hình ảnh của bà Hương. Bà đang mỉm cười nhìn ông đấy. Bây giờ ông chỉ còn có mỗi tấm ảnh này để làm bạn. 3 ngày nay ông gần như không chợp mắt. Ông nằm xuống giường nhắm đôi mắt đỏ hoe, cố gắng dỗ dành giấc ngủ của mình. Nhưng mà không được. Tiếng đồng hồ treo tường cứ chạy tích tắc khiến ông cảm giác vô cùng trống vắng. Cả đời ông chẳng đi đến đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà bên bà Hương. Giờ bà bỏ đi một mình, bỏ lại ông cô đơn trong căn nhà trống huếch, trống hoác này. Ông thấy đầu của mình quay cuồng, tiếng kim đồng hồ treo tường giống như một tiếng búa, cứ gõ vào đầu của ông, cộc cộc, cộc cộc. Ông Tính mở mắt, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Hùng đang ngồi bên cạnh giường để xem điện thoại. Bố, bố tỉnh rồi à? Ôi, bố làm con lo quá. Sao bố lại ở đây thế này? Thấy ông Tính ngơ ngác, Hùng nói ngay. Chắc là bố mệt nên là bị ngất. Cũng may chú Quang sang chơi nên là phát hiện kịp thời, sau đó đưa bố đi bệnh viện. Bố nằm ở đây 2 ngày rồi đấy. Cũng may là không phải đột quỵ, chứ nếu không thì con chả biết phải làm thế nào. Sau đợt này, bố à, bố chắc chắn phải lên ở cùng con. Bố cứ lủi thủi một mình thế này, con không yên tâm đâu bố. Ông Tính nghe xong chỉ biết nằm im lặng. Thực ra ông hiểu tâm tình của con trai, nhưng mà ông phải đoán được ý tứ của vợ con trai chứ. Làm dâu cả chục năm, nhưng mà sự kết nối giữa cô với gia đình nhà chồng gần như không có. Những dịp hiếm hoi cô về quê chỉ quanh quẩn với con cái. Chưa bao giờ cô chủ động hỏi chuyện hay chia sẻ bất cứ điều gì với vợ chồng ông Tính. Vợ ông thì nằm liệt giường mấy năm trời. Nhưng mà chưa một lần con dâu chăm sóc hay giặt giũ cho bà. Thậm chí về nhà chẳng mấy khi con dâu bước vào hỏi thăm mẹ chồng. Bởi vì cô sợ cái mùi ẩm mốc hôi thối của người bệnh lâu ngày nằm một chỗ. Giữa Thủy Anh và gia đình chồng luôn có một khoảng cách vô hình mà không thể lấp đầy được. Cho dù Hùng luôn cố gắng để rút ngắn khoảng cách đó, nhưng dường như anh cũng hoàn toàn bất lực. Ông Tính bây giờ chỉ buồn, chưa đâu dám trách móc hay là hờn giận gì con dâu. Đời cua thì cua máy, đời cấy thì cấy đào. Ở đời nước mắt thường chảy xuôi, chỉ cần con trai ông sống bình yên hạnh phúc là ông vui rồi. Đó cũng chính là lý do ông không muốn ra ở nhà Hùng. Già rồi, bây giờ sống là phải nhìn thái độ của con. con trai con dâu ở cùng như vậy bất tiện. Thà rằng cứ ở một mình một bóng cho nhẹ nhõm. À, chắc là bố mệt đi mà. Mấy ngày lo công việc cho mẹ mày nên thế. Nghỉ ngơi mấy hôm là khỏe ngay. Nhưng thực sự con không yên tâm khi để bố ở nhà một mình đâu bố. Con không cần phải lo cho bố. Cứ sống vui lên, sống thoải mái, sống hạnh phúc là bố vui rồi. Không cần phải lo lắng. Bố đang còn khỏe lắm. Mà Hùng này, tiện con ở nhà, bố đang định làm thủ tục chuyển nhượng mảnh đất của nhà mình sang tên cho con. Sau này, nếu bố có mệnh hệ gì thì con dễ dàng xử lý. Kìa bố, bố cứ từ từ, sao phải vội à? Nhưng mà đây là việc làm mà chắc chắn phải làm. Trước hay sau gì chả phải làm. Thế con về một mình à? Dạ không, vợ con cũng về. Cô ấy đang đi ăn ở ngoài phố. Cơm trong bệnh viện, Thủy Anh nuốt không trôi bố ạ. Thôi, hai đứa về Hà Nội đi. Nghỉ cả tuần lễ rồi còn chi. Quay lại mà làm việc. Bố tỉnh táo khỏe mạnh, một hai hôm là bố về. Thế bây giờ, bố nghỉ tí nhá. Ông Tính lại nhắm mắt lại và suy nghĩ. Vì với vừa tỉnh dậy nên người ông đang còn ê ẩm. Ông có cảm giác cả người chẳng còn tí sức lực nào. Tuy vậy ông đang cố gắng để cho Hùng yên tâm. Làm thuê cho người ta, nghỉ lâu rồi đâu có phải là chuyện tốt. Thế nên ông phải để cho Hùng cảm thấy yên tâm và để con trai mình đi làm. Cơm nước thì bệnh viện có dịch vụ tận phòng. Ông cảm thấy mình còn đi lại được nên việc vệ sinh cá nhân chắc là không cần phiền đến ai. Ngay lúc này Thùy Anh bước từ bên ngoài vào lên tiếng. Bố thế nào rồi? Bố tỉnh rồi, may quá, không vấn đề gì. Bố vừa mới ngủ xong. Bảo hôm nay bố đang bảo là chuyển tên mảnh đất ở quê cho anh đấy. Nhưng mà anh nghĩ chắc là chưa cần thiết. Ơ, anh bị ngẩn à? Đấy là việc sớm hay muộn thì chúng ta phải làm chứ. Nhỡ như sau này lằng nhằng. Cái gì mà từ chối? Có ai tranh giành với mình đâu mà mình phải lo. Không tranh giành thì mới cần phải làm sớm. Anh làm đi, sau này mình bán đất ở quê, mua cái chung cư rộng rãi hơn. Ai, bây giờ nhá, căn chung cư mình đang sống ấy, có mỗi một phòng ngủ thôi. Anh đòi đón bố ra thì ở đâu? Cứ bảo bố chuyển đi rồi em tính cho. Ông Tính nghe hết cuộc trò chuyện của vợ chồng Hùng mà trong lòng ông tê tái. Nếu chuyển sang tên cho con, nhỡ như Hùng bán mất thì ông biết ở đâu. Dù nghèo nhưng mà có căn nhà để sống, có mảnh vườn trồng trọt, cũng có đồng ra đồng vào. Ai, cám cảnh. Bây giờ có mảnh đất để cắm ruồi còn không có thì phải làm sao đây? Ông tin con trai ông không phải là một người bạc bẽo, chẳng ai hiểu con bằng cha mà. Nhưng mà còn con dâu của ông, Thủy Anh vốn sinh ra ở thành phố, với gia đình nhà chồng cũng gần như chẳng có mối liên hệ gì. Thế nên cô ấy là người như thế nào, ông Tính cũng chưa biết. Bây giờ nghe cuộc nói chuyện vừa rồi thì ông biết được phần nào con người của con dâu. Thế nên việc chuyển tên sang cho con trai, ông đành phải tạm gác lại vậy. Ông cứ làm cái di chúc, rồi khi nào ông không còn sống nữa thì mặc sức cho Hùng, muốn làm thế nào thì làm. Chứ nói thật bây giờ, ông phải giữ cho cái thân già này một nơi để có nơi về. Cô đơn bệnh tật còn hơn ý, là cảnh già phải tha hương cầu thực. Ông Tính nằm ở bệnh viện huyện gần một tuần thì được về. Ông chỉ bị suy nhược cơ thể nên việc hồi phục khá nhanh chóng và thuận lợi. Hùng cũng chỉ ở bệnh viện chăm ông được 3 ngày đầu. Những ngày sau một mình ông tự chăm sóc cho mình. Ông thấy thương con lắm. Vợ chồng ông nghèo nên Hùng phải tự lập thân nơi đất khách quê người. Anh vất vả quá rồi. Ông không muốn con phải bận tâm quá nhiều về ông. Nhưng mà nghĩ đúng tuổi thân. Trong khi những bệnh nhân bên cạnh, người ra người vào tấp nập, thì ông chỉ có một mình lùi thùi. Ăn cơm bệnh viện, quần áo tự mang ra ngoài bể nước công cộng mà giặt. Tiền bạc chả có, nên ông phải tính toán tiết kiệm từng chút một. Già rồi, để đến lúc không có một đồng, một xu dính túi, thì nhục lắm. Ôm đau bệnh tật già cả, lại không có tiền, thì sống đúng là không bằng chết. Xuất viện về nhà, nhìn bàn thờ của vợ lạnh ngắt, lòng ông Tính tê tái. Mấy con chuột chạy lạn xoạ trong nhà như chỗ không người. Chỉ đi vắng có mấy hôm mà ngôi nhà ấm áp trở nên lạnh lẽo như một căn nhà hoang. Ông lầm lũi thắp nén hương lên bàn thờ của vợ, rồi ra bậu cửa ngồi nhìn ra ngoài bầu trời. Đã bắt đầu tối. Bác Tính, ôi trời ơi, bác về lâu chưa mà không bật cái điện lên cho sáng. Ông Tiến, người bạn thân thiết của ông Tính, vừa đi từ cổng vào vừa hỏi lớn. À, ông Tiến đi à, tôi về được một lúc rồi. Ai, chẳng muốn bật điện sớm, cho muỗi nó bay vào nhà. Thế ông khỏe hẳn chưa? Bây giờ nhá, cứ phải giữ gìn sức khỏe, chứ ốm ra đấy là khổ mình. Con cái nó có việc của con nó, mình ốm ấy, chỉ có nhục mình thôi. Tôi biết, tôi khá hơn rồi. Nằm viện một tuần ấy, coi như đi ăn dưỡng ấy mà. Chắc là bà ấy muốn tôi nghỉ ngơi một tí. Thì già rồi không cẩn thận ấy, thì bệnh viện lại biến thành ngôi nhà thứ hai chứ chả đùa. Nay sang tôi ăn cơm, tôi nấu xong rồi. Thôi, ông ấy chỉ có một mình, hai lão già phục vụ nhau làm gì cho mệt. Cứ vào đây ngồi chơi, tôi đi nấu siêu nước, pha ấm chè, uống cho ấm bụng nhé. Ông Tiến lặng lẽ vào ngồi ở chiếc bàn đá được đặt ở góc sân, còn ông Tính thì lật đật đi nấu nước. Hai ông già ngồi lặng lẽ bên nhau trong buổi chiều tối u buồn. Thực ra ông Tiến cũng chẳng khá khẩm hơn gì ông Tính đâu. Ông bà có duy nhất một cô con gái đi lấy chồng mãi tận Tuyên Quang. Lúc con gái chưa đưa người yêu về, ông ra sức phản đối vì sợ con gái phải khổ sở khi lên vùng cao sinh sống. Nhưng con bé cứ khóc lóc ỉ ôi. Thôi thì trời chẳng chịu đất, thì đất phải chịu trời, chưa biết làm sao. Ông bà đành phải ngậm ngùi chấp nhận cho con mình cưới chồng. Thế rồi bây giờ mỗi năm ấy, con về nhà chỉ được có một lần. Cuộc sống của vợ chồng nó cũng khốn khó, chẳng có điều kiện mà đi lại nhiều. Cách đây gần một năm, bà Thoan vợ ông Tiến ra đi sau một cơn đau tim bất ngờ. Giờ thì ông cũng chỉ có một mình lủi thủi. Con gái với con rể ông mấy lần về bảo ông lên Tuyên Quang cho chúng nó phụng dưỡng, nhưng mà ông không đồng ý. Ở đây ông vui hơn, ở trên đấy chẳng quen ai, đi nửa ngày trời không thấy ngôi nhà nào nên ông chán. Ông quyết định sống ở quê an phận một mình. Con gái ông lắp camera khắp nhà để trông bố. Ông không thoải mái lắm với mấy cái camera camerùng đấy, nhưng mà ông cũng đành phải chiều theo con. Bây giờ thì ông Tính cũng như ông, vợ mất con đi làm xa, lại một mình lủi thủi. Ông Tiến này, thằng Hùng nó bảo tôi ra ngoài đấy với vợ chồng nó ông ạ. Ấy, ông đừng có mà dại, ở đời nước mắt chảy xuôi, chả bao giờ chảy ngược. Mình lo được cho con ấy, nhưng mà con nó chẳng bao giờ lo được cho mình đâu ông ạ. Xã hội bây giờ nó thế rồi, mình cứ giữ miếng cho mình. Thà sống cô đơn một mình mà yên ổn, còn hơn là sống với con cái, mà suốt ngày phải nhìn thái độ của nó mà sống. Chả có gì nhục bằng đâu ông ạ. Thì tôi cũng không định ra đâu. Nhưng vợ chồng nó cứ bảo bán mảnh đất này đi, mua cái nhà ở ngoài đấy, để bố ra. Chứ còn ở đây, con cái nó ngại, nó không về chăm sóc được. Này, chết chữa, ông đừng có mà dại, đưa tiền cho nó rồi là của nó, chứ chả còn là của mình. Con mình đã vậy, còn con dâu, chẳng có đứa nào nó thích ở cùng với người già như mình đâu ông ạ. Mà bản thân mình cũng chả thích ở cùng với chúng nó. Nề nếp sinh hoạt có giống nhau đâu. Chúng nó 8-9 giờ còn chưa về nhà ăn cơm, còn mình thì 8 giờ lên giường rồi. Thế nên ông phải tính kỹ. Mà hơn nữa già rồi, người ta vui thú điền viên, chứ ai lại ra cái chỗ đông đúc đấy, cô quạnh đấy. Tôi nói cho ông nghe, các con nó đi làm cả ngày, một mình ở trong phòng với 4 bức tường thì có khác gì đi tù. Thế nên nhá, ông chớ có mà dại đấy. Còn tự phục vụ được thì chả cần ở với đứa nào. Ông nghe rõ chưa? Ông Tính chỉ biết im lặng, nhìn ra ngoài khoảng vườn rậm rạp đã ngập tràn bóng tối. Ông cũng chẳng có định chuyển ra thành phố, ở trong căn chung cư bé tèo bé theo của vợ chồng Hùng. Nhưng mà Có những điều nghĩ được, nhưng mà làm thì quá khó. Ông thương con. Hồng chẳng làm ra tiền, mọi thứ phụ thuộc chủ yếu vào Thủy Anh. Ông muốn con của mình cũng có một chút đóng góp, có chút tài sản để vợ con nó không khinh khi. Mà đằng nào thì cũng là của nó. Nhưng mà những điều ông Tiến nói lại chính là những điều mà bản thân ông đang lo. Cả đời ông chẳng ra khỏi lũy tre làng. Bây giờ già rồi, lại đến một nơi lạ lẫm. Làm sao mà đi được? Thế rồi hai ông già cứ ngồi lặng lẽ bên nhau trong bóng tối. Chẳng ai có ý định bật đèn lên cho sáng, bởi vì tâm trí của bọn họ đang chìm đắm trong những suy nghĩ, những giằng xé khó có thể nói thành lời. Tuổi già bản thân chẳng còn gì để luyến tiếc, nhưng lại đầy sợ hãi. Sợ con cái khổ, sợ mình không có tiền cũng khổ, sợ sau này ốm đau phải nằm một chỗ, sợ phải sống một mình. Nỗi sợ nào cũng khủng khiếp. Đôi khi tuổi già đến lại thấy cuộc sống bấp bênh quá. Đàn ông không có vợ, giống như những con ngựa hoang, chẳng biết tự chăm sóc lấy bản thân, nhưng cũng không muốn phiền lụy đến ai. Như thế lại càng khổ. Ngồi một lúc lâu, ông Tiến đứng dậy ra về. Ông Tính cũng không giữ bạn ở lại ăn cơm. Hai người họ hiểu nhau nên chẳng cần nói ra mấy lời khách sáo dư thừa. Nhìn cái bóng liêu xiêu của bạn chìm lấp trong bóng tối, ông Tính cảm thấy buồn lắm. Chắc là già rồi, ai rồi cũng như ai. Sáng hôm sau, ông Tính đang lúi húi dọn vườn thì vợ chồng Hùng và Thúy Anh về. Hôm nay là cuối tuần nên hai vợ chồng đưa cháu về chơi với ông. Thủy Anh cũng muốn ông gần gũi với vợ chồng anh hơn để có thể mời ông ra ở cùng một thời gian. Đợt này giá nhà giảm dần, cô muốn tranh thủ thời gian này để mua một căn nhà nữa. Bởi vậy mảnh đất ở quê của ông Tính là một nguồn tiền béo bở để cô có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Hùng làm công chức nhà nước nên tiền lương chẳng được bao nhiêu, còn cô thì buôn bán tự do nên nguồn thu nhập cũng không ổn định. Tích cóp được một ít thì vẫn cần phải có nguồn hỗ trợ. Mảnh đất của ông Tính nằm ngay đường quốc lộ nên cũng được một khoản khá lớn. Thế nên cô rất muốn ông Tính ra ở cùng với vợ chồng cô lúc này. Ông đi rồi, chuyển quyền sử dụng đất sang cho vợ chồng cô thì mọi thứ dễ dàng để giải quyết. Tuần nào cũng về với bố thế này thì mệt mỏi với cả tốn kém. Cứ 2-3 tuần rồi về một lần là được các con ạ. Bọn con còn muốn đón bố ra đấy ở cùng ạ. Thủy Anh chủ động lên tiếng. Mẹ thì mất rồi, một mình bố ở nhà, đêm hôm cháy gió trở trời, bọn con cũng không yên tâm. Bố ra ở với vợ chồng con thời gian cho thoải mái, nếu không hợp thì lại về, một tháng thôi ạ. Một tháng thì được, chứ lâu bố không ra đâu. Bây giờ già rồi, chả muốn đi đâu xa các con ạ. Vâng ạ, bố cứ ở ngoài đấy một thời gian xem thế nào. Khu nhà con ý à, có nhiều các cụ nên vui lắm. Với cả, con muốn ý kiến với bố. Bọn con muốn mua thêm một căn nhà cho rộng rãi, nhưng mà bây giờ tiền không đủ. Bố cứ sang tên cho bọn con mảnh đất này để bọn con vay ngân hàng trước. Chứ bây giờ đứng tên bố, người ta không cho vay nhiều tiền đâu ạ. Bố thấy hay là cứ từ từ, đằng nào thì cũng là của các con về sau. Bây giờ sang tên ngay có vội vàng quá không? Thì đằng nào sau này cũng là của chúng con. Bố cứ yên tâm. Chẳng nhẽ bố không tin vợ chồng con ạ? Thôi được rồi, để bố chuyển tên cho vợ chồng con. Nhưng mà nhớ, chỉ vay mượn ngân hàng, chứ không được bán đi đâu đấy nhá. Vâng ạ, bọn con có bán thì phải xin ý kiến của bố đàng hoàng chứ ạ. Ông Tính nghe xong im lặng với những ngổn ngang, những nỗi buồn. Chẳng phải ông tiếc rẻ gì con đâu, nhưng mà cho rồi thì ông chẳng còn gì trong tay. Tuổi già lại tay trắng thì bấp bênh quá. Nhưng con dâu nói như vậy rồi, mà không cho thì cũng không đành lòng. Thôi thì cứ cho chúng nó, rồi mình vẫn ở đến lúc khuất núi, muốn bán hay làm thế nào, tùy các con. Vợ chồng Hùng thu xếp quần áo đồ dùng và đưa ông Tính đi ngay trong một buổi chiều. Ở quê nóng bức nên Thủy Anh không quen. Cô không thích cái không khí ẩm ướt và đầy ruồi muỗi ở đây. Hơn nữa, Ý tưởng của Thủy Anh coi như hoàn thành. Ông Tính đã ký hợp đồng tặng lại toàn bộ mảnh đất cho Hùng. Chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi là cô hoàn toàn có thể thực hiện được kế hoạch của cô. Ông Tính lần đầu tiên đặt chân lên căn nhà của vợ chồng Hùng, mãi trên tận tầng 39 của một khu chung cư cao cấp ở Hà Nội. Xung quanh thì mọi cảnh tượng quá là hoành tráng, nhưng mà thực sự chẳng phù hợp với ông. Suốt ngày ông chỉ quanh quẩn ở trong căn nhà mấy chục mét vuông mà chẳng dám đi đâu. Ông sợ lạc. Ở đây, nơi nào cũng giống như là nơi nào, hoàn toàn giống nhau, chả biết đâu mà lần. Mà hơn nữa, có đi xuống dưới quanh quẩn một lúc rồi cũng phải lên nhà, bởi vì chẳng có người để trò chuyện. Người ở đây chả giống người ở quê. Gặp nhau ông không cất tiếng chào là cứ thấy ngượng ngượng. Thế mà cho dù ông có chào, chào đi chào lại mấy lần thì họ cũng chẳng may đáp lời một lần. Hình như họ không có nhu cầu giao tiếp, không có nhu cầu tiếp xúc hay kết bạn với hàng xóm láng giềng. Chẳng ai biết ai, đến ở cạnh nhau đấy mà chẳng biết tên họ là gì. Ông không hiểu tại sao như vậy mà người ta có thể sống vui vẻ được nhỉ. Đã thế căn nhà của vợ chồng Hùng bé tí xíu, có mỗi một cái phòng ngủ thôi. Ông phải ngủ trên sofa nằm trong phòng khách, lưng lúc nào cũng đau như dần. Chuyện ăn uống sinh hoạt cũng bất tiện, ông có cảm giác như mình là kẻ ăn nhờ ở đậu. Quần áo lúc nào cũng đút trong cái ba lô để ở góc nhà ấy, cứ giặt xong lại mang vào trong đó cất đi. Kiểu ăn ở tạm bợ như thế này chỉ ở được vài ngày thôi, chứ ở thêm vài tháng nữa chắc là ông phát điên. Trong bữa cơm tối, ông nói với vợ chồng Hùng: mai bố về quê, chúng mày sắp xếp đưa bố ra bến xe rồi bố tự bắt xe về. Ơ kìa bố, đang yên đang lành tại sao bố lại về? Bố thấy ở đây không quen, chúng mày đi làm cả ngày, một mình bố lủi thủi lâu hết ngày lắm. Với cả phải về nhà trông nhà, còn thắp hương cho mẹ con. Ở nhà buột đi à? Nó làm nhiều ổ lắm rồi, phải về mà đuổi chúng nó đi. Thủy Anh lúc này nhẹ nhàng lên tiếng: dạ thưa bố, đất con bán rồi. Ông Tính hoảng hốt: cái gì? Sao lại bán đất của bố? Thì bố ký hợp đồng xong là con bán luôn, sang tên người ta luôn, chứ không cần phải sang tên anh Hùng. Con mua căn hộ ngay bên cạnh nhà mình rồi, sắp tới đập thông với căn nhà này thì nhà mình ở thoải mái. Hoặc là mình chuyển sang bên cạnh, còn căn hộ này mình cho thuê. Cái gì? Anh chị vừa nói gì cơ? Bố bảo là không được bán đất cơ mà. Tại sao lại bán đất? Không bàn với bố. Thì con bán đất đi, con mua nhà. Bố thích thì con để bố đứng tên. Căn nhà ở quê cũng không dùng được nữa, 30-40 năm rồi còn gì. Vấn đề không phải là bố có đứng tên căn nhà con mua ở đây hay không, mà là tại sao con bán nhà của bố mà không bàn với bố. Bố ạ, con xin lỗi, nhưng mà bố cứ coi chuyện này là giúp vợ chồng con đi. Hùng lập tức nói xen vào: Bố thấy rồi đấy, căn nhà bé tí này ở chật chội khó chịu, rồi sau này con cái nó lớn lên lại thêm một đứa nữa thì không biết phải ở như thế nào. Bố thương chúng con, bố cứ để cho con chuyển đổi. Bọn con bán đất mua nhà, chứ không làm gì phá hoại hay là mất đất, mất nhà của bố. Ông Tính nghe xong câm lặng. Càng nói, chắc là ông không giữ được bình tĩnh. Bây giờ, ông lại trở thành kẻ không nhà, không ruộng, không vườn. Ông không thể ngờ được vợ chồng Hùng lại có thể bán nhà của ông một cách nhanh chóng đến vậy. Đúng là đề phòng người ngoài thì dễ, chưa đề phòng con cái trong nhà không dễ chút nào. Bây giờ ông muốn về, chẳng còn nơi nào mà về. Ông buông bát đũa ra ngoài ban công, đứng nhìn thành phố Hà Nội rực rỡ ánh đèn. Cuộc sống cứ hối hả tất bật trôi chảy ngoài kia, thực sự chẳng hợp với ông chút nào. Nhưng bây giờ ông không còn đường để về nữa. Nhà Hùng đã bán cho người ta, căn nhà vợ chồng ông cất công xây dựng bao nhiêu ngày tháng chắc là bị phá để nhường chỗ cho một công trình khác. Thế là ông mất quê thật rồi. Ông thật không ngờ đến cái tuổi gần đất xa trời thế này mà ông không còn quê để về. Vợ chồng Hùng bên ngoài cũng dọn mâm cơm và nhanh chóng bước vào trong phòng của mình. Tối nào cũng thế, sau bữa cơm lại chỉ còn một mình ông Tính lủi thủi ở phòng khách. Nói là ở cùng con, ở cùng cháu, nhưng thực chất ông chỉ ngồi một mình. Buổi sáng vợ chồng Hùng vội vã đi làm từ sớm nên chẳng có thời gian trò chuyện với ông. Lắm lúc ông Tính cảm thấy hoảng sợ, ông phải nói chuyện một mình để biết rằng mình còn có thể nói chuyện. Nhưng cả ngày, chắc ông chỉ nói vài ba câu. Ngay cả trong bữa ăn thì mọi người cũng gần như im lặng, chẳng có chuyện gì để tâm sự. Ông cũng không biết công việc của con thế nào mà hỏi han hay tâm sự. Ông giống như một chiếc bóng, cứ lặng lẽ sống trong không gian tù túng và chật hẹp. Bây giờ ông muốn về cũng không được. Nhưng ở mãi thế này chẳng khác gì đi đày, đi tù. Chưa bao giờ ông Tính thấy cuộc sống của mình bế tắc như lúc này. Đi chẳng được, về chẳng xong. Quê thì không còn, nơi ở mới chắc chắn ông chẳng thể nào quen. Đêm đã khuya, bốn bề yên lặng. Một góc Hà Nội vẫn rực rỡ ánh đèn. Thành phố không ngủ, nhưng đối với ông nó thực sự đáng sợ và mệt mỏi. Giờ này ở quê, nếu không ngủ được, ông sẽ đeo cái đèn lên đầu và đi bắt ếch, bắt lươn trên con kênh dẫn nước vào đồng lúa. Để sáng mai, ông lại gọi ông Tiến sang để nhâm nhi chén rượu. Này, anh phải góp ý với bố anh chứ. Tiếng thì thầm của Thùy Anh chợt vọng vào tai của ông Tính trong màn đêm yên tĩnh. Ai lại phơi quần áo ra ban công thế kia? Máy giặt thì ông không dùng, cứ giặt tay rồi nước nó nhỏ tành tạch thế kia, chẳng ra cái thể thống gì. Bố nằm ở sofa thì sáng ra phải gấp chăn gấp chiếu gọn gàng chứ, cứ để thù lù một đống ngay ở đấy. Này, em nhìn thấy ghê chết đi được. Để vào đâu được, em không phải để ý nhiều đến như thế. Vài hôm nữa chuyển sang căn nhà rộng hơn, cho ông một phòng thì khắc gọn gàng. Thôi, em chẳng muốn chuyển đâu. Căn đấy cho thuê được hơn chục triệu, căn này chỉ có 5-6 triệu thôi. Mình ở chật một tí cũng không sao. Chỉ có điều là bố lôi thôi thật. Ở chung cư cao cấp chứ có phải ở quê đâu mà cứ bày bừa ra thế kia. Với cả ông ngáy to như sấm, đóng cửa phòng rồi mà cứ nghe vang vọng khắp cả nhà. Đã thế 4 giờ 5 giờ ông lại dậy lục đục, ai mà ngủ được. Này, em kêu ca ít thôi. Bây giờ em bán nhà của bố rồi, cứ kêu ca phàn nàn thế này thì sống thế nào được. Bố anh vất vả cả đời, bây giờ bố muốn như thế nào em phải tôn trọng. Con người của bố là vậy, bao nhiêu năm nay rồi chưa bao giờ thay đổi, hiểu chưa? Thủy Anh nghe xong lại gắt gỏng. Anh nói thế mà nghe được à? Ở đâu thì phải theo ở đấy. Giữa chung cư cao cấp chưa phải là xó quê đâu mà cứ ăn ở bẩn thỉu bừa bộn, người thì hôi hám chậm chạp, chả được cái nước gì. Đúng là bố nào con ấy. Anh đừng có để đến lúc em phải nói thì không ra cái thể thống gì đâu. Hùng im lặng không nói. Xưa này anh vẫn luôn có một nỗi sợ vô hình khi mà Thùy Anh tỏ ra giận dỗi. Anh không dám làm trái ý của vợ bao giờ. Ngay cả việc bán nhà của ông Tính ở quê cũng chính là chủ ý của Thùy Anh. Dù cảm thấy có lỗi, nhưng Hùng không dám có ý kiến với vợ. Thôi thì cứ chiều lòng cô ấy, cho nhà cửa yên ổn. Anh chấp nhận thiệt thòi về mình, nhưng mà chuyện liên quan đến bố anh thì anh không thể nào nhân nhượng được. Hơn nữa, anh luôn cảm thấy áy náy khi bán đi căn nhà của bố mẹ để mua nhà trên thành phố. Như thế, có nghĩa rằng anh đã bán đi quê hương. Bây giờ có muốn về quê cũng chẳng có quê mà về. Nhưng mà anh không dám phản ứng thái quá với vợ của anh. Trong khi đó, ông Tính nằm ngoài sofa, vô tình nghe hết cuộc trò chuyện của con trai và con dâu khi họ vô tình không đóng kín cửa phòng. Những điều con dâu nói khiến ông cảm thấy buồn và bị xúc phạm. Người già vốn cả nghĩ cứ gây phiền hà cho con cho cháu là không bao giờ cảm thấy thoải mái. Ông biết Hùng là người nhút nhát và phụ thuộc vào vợ nên không thể làm chủ được chuyện gì. Thế lại càng buồn. Sợ ông cứ ở đây, nhưng ấm ức khó chịu cứ tích tụ dần sẽ bị bùng nổ, và khi ấy thì gia đình của con chẳng thể nào yên bình. Sáng hôm sau, khi các con đi làm hết, ông Tính xách ba lô đi xuống dưới nhà, rồi bắt xe ôm ra bến xe Mỹ Đình để về quê. Ông phải về quê một vài ngày. Hành trình về quê lần này nặng nề quá. Lòng ông nặng nề, âu lo. Về đến quê, căn nhà của ông bị người ta phá dỡ hết. Người ta bắt đầu chờ vật liệu để xây nhà mới. Một cảm giác ngột ngạt dấy lên trong lòng ông. Bỗng nhiên ông thấy giận vợ chồng thằng Hùng quá. Ông không ngờ đến cuối đời, đứa con duy nhất của ông lại nhẫn tâm đẩy ông ra đường thế này. Nhìn cảnh ngôi nhà tan hoang mà nước mắt ông tuôn rơi. Cay đắng, tủi hờn, giận dữ. Bao nhiêu cảm xúc cứ dày vò tâm hồn của ông. Giận con dâu một thì giận con trai 10. Sự nhu nhược của Hùng đã đẩy bố nó ra đường rồi. Giờ ông chẳng muốn về nhà vợ chồng thằng Hùng nữa đâu. Ở lâu không ổn. Rồi ông lại trở thành nguyên nhân dẫn đến sự bất hòa của vợ chồng con cái. Đó là điều mà ông không bao giờ mong muốn. Đứng bần thần cả tiếng đồng hồ trước mảnh đất mà ông bà đã cố công gây dựng, bây giờ lại trở thành xa lạ với ông. Ông Tính lầm lũi xách chiếc ba lô đựng mấy bộ quần áo sang nhà ông Tiến. Ông mới về đi à? Ông Tiến vừa cười vừa lật đật ra đón người bạn già. Nhưng nước mắt ông Tính lại cứ giàn giụa. Ông Tiến, tôi bây giờ thành kẻ vô gia cư rồi. Tôi không ngờ thằng con trai tôi, nó lừa cả tôi ông ạ. Đấy, tôi bảo với ông rồi mà ông không nghe. Thế bây giờ ông định thế nào? Tôi chẳng biết phải làm thế nào. Ở cái nhà không khác gì cái chuồng chim ngột ngạt, suốt ngày quanh quẩn với mấy bức tường. Thì ra theo con ở cùng con mà cứ như đi tù ấy. Giờ tôi muốn quay lại với chúng nó. Tôi cũng không muốn. Vợ nó là người thành phố, mình quen cái nếp sống quê mùa nên chẳng thể nào hợp nhau. Nhưng không lên với chúng nó, tôi lại thành kẻ vô gia cư à? Thôi thôi, ông cứ ở tạm với tôi vài hôm, sau đấy tìm lấy công việc bảo vệ mà làm. Vừa có lương, lại vừa có nơi ăn nơi nghỉ. Đến đâu hay đến đấy, lúc nào không làm được nữa thì đành ăn vạ chúng nó vậy. Hai ông ngồi lặng lẽ bên nhau, lòng nặng trĩu lo âu. Từ xưa đến nay, ông Tính vốn không bao giờ to tiếng với bất cứ ai. Ngay khi vợ chồng Hùng bán nhà, ông cũng chẳng thể nào nói nặng lời. Ông chẳng muốn làm tổn thương ai. Nhưng mà rốt cuộc, ông luôn chịu thiệt thòi và tổn thương do những người thân yêu gây nên. Hoàn cảnh của ông Tính khiến ông Tiến cảm thấy buồn cho bạn, nhưng cũng xót xa cho mình. Đứa con gái duy nhất của ông cũng đang giục ông bán đất để đến ở cùng với nó. Thôi thì chả biết nó tốt xấu thế nào. Mình cứ phải phòng thân trước. Nếu như con thực sự nghĩ đến mình thì chắc chẳng đứa nào bảo bố bán đất bán nhà đâu. Ngay cả con cái thì cũng cần phải giữ một khoảng cách an toàn. Không cẩn thận, mình lại thành nạn nhân của tình thương. Sự hiếu thảo của con lúc nào cũng không hay biết. Ông cứ ở đây với tôi. Tôi đi mua cái gì đấy cho ông ăn. Ông dọn cái giường trong phòng này đi. Cứ nằm tạm xuống đấy. Ở với chúng nó nửa tháng thôi mà tôi thấy ông tiểu tụy quá. Tôi chỉ có một mình, hai thân già ở cùng với nhau chả làm sao hết. Ông Tính bần thần nhìn theo bóng người bạn già đi khuất sau bức tường gạch đầu ngõ. Bỗng chốc mình trở thành kẻ lang thang như thế này, đúng là nhục, nhục lắm. Nước mắt ông lăn dài trên khuôn mặt sạm đen khắc khổ. Điều quan trọng nữa là ông không có tiền. Bao nhiêu năm nay chăm sóc bà Hương nằm một chỗ, nên có bao nhiêu tiền tích cóp, ông liền bỏ ra mua thuốc men. Bà mất thì ông chẳng còn đồng nào tích lũy. Những đồng tiền đi xe về quê cũng chính là những đồng tiền cuối cùng mà ông có. Đã lâu lắm rồi, Hùng chưa cho ông bà tiền mà ông cũng không muốn xin con. Lương của Hùng thấp, lại ở thành phố lớn, nên chẳng thể nào đủ tiền để tiêu pha. Trước đây có mảnh vườn, ông cấy thêm ít ruộng, nên thóc gạo chẳng phải lo lắng. Chắc là ông phải đi cấy lúa để có hạt gạo mà ăn, chưa biết làm sao được. Nhưng ở đâu vẫn là điều khiến ông đau đáu. Người già không có tiền, không nhà, sống lang thang. Thật chẳng còn gì bất hạnh bằng. Trưa nay làm con gà luộc, uống rượu với tôi. Thế thì còn gì bằng. Ông Tính cười ngượng trước lời đề nghị của ông bạn già. Ông Tiến lập cập đi ra sau nhà bắt gà, trên tay lủng lẳng mớ rau với bìa đậu. Chắc là ông ấy cũng không có tiền nên mới nghĩ đến chuyện thịt gà đấy. Tuổi già không làm được ra tiền, lại chẳng có lương hưu nên phải biết tiết kiệm từng đồng. Cũng may con lợn con gà cũng giúp cho các ông có được vài đồng mà lo cỗ bàn thuốc thang. Lại thêm cái bệnh cao huyết áp, tháng nào cũng phải lên bệnh viện kiểm tra rồi lấy thuốc một lần. Cơ chân bước đi là tiền phải theo sau, nên khó lại càng thêm khó. Bây giờ ông Tính lại phải đi ăn nhờ ở đậu ông bạn thế này. Đúng thật là cực chẳng đã. Sau bữa cơm trưa, ông Tính một mực rời đi. Thực ra ông cũng chẳng biết đi đâu, nhưng cái sĩ diện và sự tự ti không cho phép ông ăn bám người bạn già của mình. Đứng ở ngã ba đường đón xe khách, ông Tính thấy mình lạc lõng quá. Bây giờ thì ông mất phương hướng thực sự. Ông chẳng nhớ địa chỉ nhà Hùng ở đâu, điện thoại thì hết pin nên dù Hùng có gọi, chẳng thể nào nghe được. Thế nhưng, ông không thể nào ở nhà ông Tiến, tự dưng đến ở nhà người ta, ông cảm thấy không được thoải mái. Dù ông và ông Tiến lớn lên cùng nhau, trải qua vô vàn khó khăn, nhưng mà đến anh em còn chẳng thể nào dựa vào nhau, nói gì đến dựa vào một người ngoài chứ. Chợt có chiếc xe khách đi Hà Nội chờ tới, ông Tính không nghĩ ngợi, vội vàng trèo lên xe. Cứ ra bến Mỹ Đình, rồi sau đó nhờ người sạc điện thoại để ông gọi cho Hùng. Dù giận con đấy, nhưng ông không thể nào đi đâu khác được nữa. Bến xe đông đúc và nhốn nháo, mấy anh xe ôm cứ lao đến níu kéo, hỏi về đâu để họ chờ đi. Kỳ thực ông không còn tiền và ông cũng chẳng biết về đâu. Ông Tính lập cập sờ điện thoại trong túi. Nhưng ông hoảng hốt bởi vì nó không còn ở trong túi nữa. Chắc là lúc nãy lôi lôi kéo kéo, có anh xe ôm nào đó đã cầm mất của ông rồi. Chiếc điện thoại chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà đối với ông nó là sự cứu cánh. Bây giờ mất đi rồi, ông Tính chẳng biết phải làm thế nào để có thể gọi cho Hùng. Ông cứ đi lang thang giữa đường phố tấp nập người qua lại. Phố phường bắt đầu lên đèn, những đồng tiền cuối cùng của ông dành để đi xe. Ông rẽ vào một con phố nhỏ, hai bên đường những hàng xấu già, làm cho không gian trên đường dịu mát nhưng u tịch đến lạ lùng. Đây là một khu phố ẩm thực, người ta ăn uống trò chuyện vui vẻ khiến cho ông cảm thấy chạnh lòng. Buổi trưa ngồi uống mấy chén rượu với ông Tiến cũng chẳng ăn được gì. Mùi thức ăn thơm phức khắp khu phố làm ông thấy đói cồn cào. Nhưng ông không có tiền, chẳng có vật gì đáng giá để có thể đổi lấy một bữa ăn. Gần 70 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời, ông chịu đói, chịu khát như thế này. Ngày xưa không có tiền, cũng đói cơm, nhưng bù lại có sắn, có khoai, giờ thì chẳng có gì. Ông mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, được đặt trước cửa nhà văn hóa của khu phố. Lưng ông đau ê ẩm. Gần 4 tiếng đồng hồ ngồi trên xe ô tô, rồi lại đi bộ một đoạn đường khá dài, khiến lưng ông đau lắm. Ông Tính nằm ngả lưng xuống chiếc ghế, lấy chiếc ba lô quần áo làm gối đầu. Ông ngủ thiếp đi, lúc nào không hay. Ông Tính giật mình tỉnh dậy khi có một người đàn ông lay lay vai ông. Sao ông lại nằm ở đây? Thế còn cháu ông đâu? À, tôi từ quê xuống đây kiếm việc làm, tôi không có con cháu. Khổ thân, thế ông có chỗ nào nhận vào làm chưa mà lặn lội xuống đây? Chả có chỗ nào nhận tôi cả anh ạ. Nhưng tôi cứ xuống đây vừa đi vừa tìm. Chiều xuống đến bến xe thì bị móc mất điện thoại. Bây giờ tôi chả còn gì trong người. Nói xong, nước mắt ông Tính cứ chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ. Ông không muốn người ta biết ông có cậu con trai cũng đang sống ở thành phố này. Ông xấu hổ. Cũng có thể lúc đó bản thân ông không muốn về gặp lại con trai và con dâu. Chính ông Tính cũng chẳng biết tại sao mình lại nói dối như vậy. Thế thì bác vào nhà cháu mà ở. Cháu kinh doanh hàng ăn nên đang cần người phụ bếp với cả trông xe cho khách. Làm cho cháu thì cháu trả lương ăn uống thoải mái. Ờ, thế thì còn gì bằng. Anh đúng là Phật sống của đời tôi. Cảm ơn anh nhiều. Tôi chỉ cần có nơi ăn, nơi ở, chứ không cần tiền nong đâu. Ông Tính như kẻ chết đuối vớ được cọc. Ông đứng dậy, theo người đàn ông tốt bụng đó về nhà. Đây là một cửa hàng lầu khá đông khách. Dù đã gần 10 giờ, nhưng vẫn còn hàng chục bàn đang ăn uống vui vẻ. Anh Thanh là người chủ quán ăn, nhìn thấy ông Tính nằm đó gần 2 tiếng đồng hồ, nên anh sợ có chuyện gì xảy ra với ông, nên mới bước ra để hỏi chuyện. Vốn đi lên từ nghèo khó, thấy hoàn cảnh của ông lão tội nghiệp, anh muốn giúp đỡ ông. Hơn nữa có thêm một người phụ việc trong quán cũng tốt. Quán lúc nào cũng đông khách, nên vẫn cần người dọn bàn, chuẩn bị bát đũa trong xe. Giúp được ông ấy, cũng coi như anh làm một việc tốt. Về phần của Hùng, đi làm về không thấy bố đâu. Anh lo lắng chạy quanh khu chung cư để tìm nhưng không thấy. Điện thoại gọi cho bố không gọi được. Anh cuống cuồng nhờ loa phát thanh, nhưng ai chẳng biết là ông Tính ở đâu. Anh lóe lên một ý nghĩ. Bố sẽ về quê, nên tìm kiếm số điện thoại để hỏi thăm. Alo, ừ. Sáng ông ấy có về quê, nhưng mà đi ngay rồi. Ông Tiến từ tốn nói với Hùng. Mà các cháu tệ thật. Sao lại bán nhà của ông ấy đi? Tuổi già rồi, bây giờ ông ấy biết bấu víu vào đâu? Vợ chồng cháu bán nhà chỉ vì muốn bố cháu không có nơi nào để về mà phải ở cùng với vợ chồng cháu thôi à? Lý do là gì đi chăng nữa thì đấy là việc không nên làm. Cháu biết bố cháu buồn và thất vọng đến như thế nào không? Thương con mà bị chính con mình nó phản bội như thế. Cháu thử đặt mình vào vị trí của bố cháu xem, cháu có cảm giác như thế nào? Bác đừng nói thế tội nghiệp cho cháu. Cháu đang lo lắng và chăm sóc cho bố cháu mà. Sao mà cháu phản bội bố cháu được ạ? Chăm sóc ấy không phải chỉ là ngày cho ăn ba bữa đâu. Hùng à, người già chúng tôi đâu chỉ cần có thế. Bác Tiến, bác có biết bố cháu đi đâu không ạ? Cháu xót ruột quá. Ông ấy nói với tôi là ra chỗ cháu cơ mà. Ôi, tôi có biết là ông ấy bây giờ đi đâu đâu. Lòng của Hùng nóng như lửa đốt. Anh vội vàng chạy ra bến xe tìm bố. Đêm đã về khuya, bến xe cũng vắng người qua lại. Hùng chạy khắp nơi, nhưng chẳng thể nào nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bố. Nước mắt của Hùng chảy dài vì lo lắng và hối hận. Giả như anh không đồng ý cho Thùy Anh bán nhà, thì chắc không đến cơ sự như thế này. Khuya rồi, anh về đi. Thùy Anh nói với Hùng khi anh nghe điện thoại. Ngủ nghe cái gì? Cô không thăm hỏi lấy một câu xem bố tôi sống chết thế nào. Sao mà cô vô tình thế à? Anh bảo ai là vô tình? Tôi biết là anh không thể nào tìm thấy bố anh được. Tìm ở đâu? Ở cái thành phố mấy chục triệu người này. Anh cứ về đi, rồi tôi đi tìm được bố về cho anh. Ít ra thì cô phải hỏi han lấy một câu chứ. Biết rõ rồi thì hỏi han cái gì? Tóm lại là anh có về không? Tôi sẽ đăng tin lên Facebook, TikTok để cần nửa tiếng thôi là biết bố anh đang ở đâu. Làm sao mà cứ phải chảy nhồng nhồng ra ngoài đường, làm gì cho mệt. Hùng nghe xong như tỉnh ngộ, anh vội vàng chạy về nhà để đăng tin lên mạng xã hội. Nhiều trường hợp tìm được người nhanh chóng nhờ vào mạng xã hội mà. Hùng về đến nhà khi mẹ con Thùy Anh ngủ say. Chưa bao giờ anh thấy mình cô đơn như vậy. Sự thờ ơ của Thùy Anh với việc mất tích của bố khiến cho Hùng thất vọng. Có lẽ chưa bao giờ Thùy Anh coi bố anh là gia đình của cô. Dường như việc của ông Tính chẳng liên quan gì đến cô cả. Trong khi đó, việc liên quan đến gia đình bên ngoài, Hùng luôn là người nhiệt tình và sốt sắng nhất. Chẳng có việc gì không có mặt anh. Thùy Anh cũng rất quan tâm đến bố mẹ của cô, nhưng bố mẹ của anh thì không. Kể từ khi làm dâu, cô chưa cho ông bà một đồng nào. Thi thoảng Hùng phải đưa tiền và dục thì Thùy Anh mới đưa cho ông Tính vài đồng. Nhưng mà mặt cô ấy cũng tỏ ra chẳng vui. Và ngày hôm nay, Hùng càng cảm thấy sự lạnh nhạt của Thùy Anh dành cho cha mình. Cô ấy không coi trọng gia đình chồng. Nói đúng hơn, cô ấy coi thường gia đình anh là quê mùa bần thỉu, hôi hám và lạc hậu. Suốt nửa tháng, ông Tính ở cùng với vợ chồng anh, Thùy Anh cũng không hề trò chuyện với bố chồng. Cứ ăn uống xong là cô trốn một mình trong phòng. Ngay cả chuyện rửa bát dọn dẹp cũng là do ông Tính làm. Thi thoảng vì thấy thương bố, Hùng tranh làm, nhưng lại bị ông Tính gạt đi. Cả ngày ở nhà, ông cũng muốn làm điều gì đó, dù là nhỏ nhoi cho con. Ông thương con, nên ông không muốn con phải suy nghĩ. Hùng ngồi bần thần ngoài ghế sofa. Anh lục tìm trong điện thoại tấm hình của ông Tính để đăng lên mạng tìm kiếm. Nhưng mà anh tìm mãi, không có một tấm hình nào của bố. Hóa ra bao nhiêu năm nay anh vô tâm quá, anh chẳng chụp chung ảnh với bố, cũng chưa từng bảo bố đi chụp ảnh. Nói dại, nếu ông Tính có mệnh hệ gì, Hùng chẳng còn tấm hình nào của bố, để mà in ra làm ảnh thờ. Nước mắt của Hùng cứ chảy ra vì hối hận, vì thương bố. Cả đời bố anh hy sinh vì anh, nhưng anh không hề đền đáp được gì. Thậm chí đến cuối đời, ông còn phải chịu một sự đau đớn khi mà căn nhà cả đời ông tích cóp cũng bị anh bán mất đi. Phải mất rất nhiều thời gian, Hùng mới tìm thấy một tấm hình của ông Tính chụp cùng với hội cựu chiến binh của ông. Anh khoanh vội một hình ảnh, sau đó đăng lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm. Sau khi đăng tin, Hùng cứ cầm chiếc điện thoại mà không tài nào ngủ được. Anh chờ đợi những tin nhắn, những thông tin ai đó thấy bố anh ở đâu để anh có thể đến đón ông về. Nhưng mà cả đêm, chẳng có thông tin nào hữu ích ngoài những lời động viên và những lượt chia sẻ. Về phần ông Tính, đêm đầu tiên ngủ trong quán của anh Thanh, ông không thể nào chợp mắt được dù người ông mệt mỏi rã rời. Đến cuối đời, ông lại phải phiêu dạt như thế này sao? Cả đời ông đi làm thuê nhiều rồi, ăn cơm thiên hạ nhiều rồi, nhưng đây chính là lần đầu tiên ông cảm thấy nhục nhã như vậy. Có lẽ cảm giác mất nhà, mất nơi nương tựa khiến ông như một kẻ tha hương. Dù trời chưa sáng, nhưng ông Tính quyết định ngồi dậy. Ông đi xuống gian bếp dọn dẹp bát đũa xong nồi. Thực ra mọi thứ đã rất gọn gàng, nhưng ông vẫn muốn xê dịch lại cho có việc mà làm. Nó làm ông có cảm giác được thoải mái. Anh Thanh từ trên gác đi xuống. Kìa bác dậy sớm vậy. Có người nói con trai của bác đăng ảnh tìm bác đây này. Cháu thấy giống lắm. Sao bác lại bảo là không có con cháu gì? Xin lỗi. Tôi giấu anh. Nhưng tôi không muốn về với vợ chồng nó. Tôi mà ở đấy, vợ chồng nó lục đục suốt ngày. Tôi không muốn làm phiền đến con. Không muốn mình trở thành nguồn cơn làm con mình không được hạnh phúc anh ạ. À. Thế sao bác không về quê lang thang ngoài này làm gì cho khổ ra? Làm gì còn quê mà về hả anh? Còn tôi nó bán nhà của tôi, nó ra ngoài này mua nhà. Tôi bây giờ là kẻ vô sản, không có một cắc dính túi, không có một tấc đất cắm ruồi, biết đi đâu về đâu. Nước mắt ông Tính đầm đìa trên khuôn mặt khắc khổ. Những chia sẻ của ông khiến anh Thanh cảm thấy chạnh lòng. Sao lại có người con vô tâm đến như vậy? Nhưng những lời lẽ của người đàn ông đăng tin tìm cha này vô cùng thống thiết. Anh ấy xin lỗi và mong bố tha thứ, mong bố trở về với vợ chồng anh ấy. Chắc giờ này anh ấy lo lắng lắm. Nhưng tấm lòng của người bố bao la quá, lo con không được hạnh phúc nên ông mới chấp nhận đi lang thang khắp nơi. Bác có con có cháu đàng hoàng thì về ở cùng con. Ở đây làm việc vất vả lắm bác ạ. Thôi, anh thương tôi thì thương cho chót. Tạm thời tôi không muốn về với vợ chồng nó. Tôi muốn mình lo được cho bản thân. Lúc nào thì cứ lo. Vậy cháu báo cho anh ấy một tiếng để anh ấy yên tâm nha bác. Ông Tính im lặng. Đó cũng là điều mà ông mong muốn. Dù sao thì ông cũng không muốn Hùng phải lo lắng hay là buồn phiền vì ông. Báo cho con yên tâm cũng được. Nhưng có nơi ăn chỗ nằm rồi, ông không còn muốn về nhà của Hùng nữa. Người ta nói quả không sai chút nào. Nhà của cha mẹ là nhà của con, nhưng nhà của con thì muôn đời không bao giờ là nhà của cha mẹ. Ông không còn nhà nữa, không còn nơi để về nữa. Nhà của vợ chồng Hùng không phải là nơi ông có thể gắn bó phần đời còn lại của mình. Sự thờ ơ lạnh lùng và có phần coi thường của Thủy Anh làm cho ông vừa giận lại vừa tủi thân. Xưa này dù nghèo nhưng ông không bao giờ để vợ chồng Hùng phải lo lắng hay chu cấp cho ông bất cứ thứ gì. Bao nhiêu năm bà Hương nằm liệt giường, mấy lần Hùng về quê, ông bà vẫn gửi ra đủ thứ từ gạo nước, con gà đến mớ rau. Tuy nhiên, cảm giác bị coi thường như một kẻ ăn bám làm ông Tính không thể nào chấp nhận được. Ông Tính là người nhạy cảm nên chỉ cần qua một cử chỉ nhỏ của Thùy Anh, ông có thể hiểu tất cả. Nếu ở lâu dài, chắc chắn vợ chồng Hùng sẽ cáu bẳn, cãi nhau suốt ngày. Như vậy thì ông chẳng có gì sung sướng. Ông Tính lặng lẽ loe xoe chạy ra khu bếp để chuẩn bị đồ ăn. Ông cố gắng tỏ ra nhanh nhẹn dù trong người mệt rã rời. Kiếm miếng ăn của thiên hạ thì phải cố gắng làm cho người ta đàng hoàng chứ. Tại căn chung cư, Hoàng run rẩy khi đọc được tin nhắn của anh Thanh gửi. Anh yên tâm đi, bố anh vẫn ổn, nhưng hiện giờ ông ấy chưa muốn về nhà gặp anh đâu. Hùng nhanh chóng gọi lại số điện thoại của người gửi. Hùng hốt hoảng lên tiếng. Bố tôi đang ở đâu? Anh làm ơn chỉ cho tôi được không? Bố anh đang ở nhà tôi. Bác ấy không muốn về, mà muốn làm việc ở đây một thời gian. Tôi nhắn tin để anh yên tâm. Anh không cần đi tìm đâu. Anh cho tôi địa chỉ. Khi nào ông muốn về, tôi đưa ông về tận nhà cho anh. Anh làm ơn. Chỉ cho tôi biết bố tôi đang ở đâu. Tôi phải nhìn thấy ông ấy, thì tôi mới yên tâm được. Bác ấy không muốn về, hiện giờ chưa muốn gặp anh. Anh cứ yên tâm, bác ấy hiện đang làm giúp tôi, nên bác ấy chưa muốn về. Anh Thành tắt máy, không hiểu tại sao anh không muốn chia sẻ vị trí của mình cho Hùng. Có lẽ anh cũng cảm thấy giận trước hành động có phần bất hiếu của người con trai ấy. Bố mẹ già trả cho tiền bạc đất cát thì thôi, lại còn tìm cách để bòn rút. Những kiểu người như vậy, nếu không phải là kẻ bất tài thì cũng là một người bất hiếu. Họ chẳng thể làm được gì cho cuộc đời này. Đến bố mẹ còn không thể nào đối xử tốt thì chắc chắn họ chẳng thể nào đối tốt với ai. Hùng cố gắng gọi lại nhiều lần nhưng anh Thanh không nghe máy nữa. Điều này khiến cho Hùng càng cảm thấy lo lắng. Chợt anh nhận được hình ảnh ông Tính đang lúi húi nhặt rau trong bếp kèm một tin nhắn. Đấy, anh không cần phải lo lắng gì đâu nhé. Hùng ngồi thẫn thờ trong phòng khách mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Gần 70 tuổi, bố anh phải đi làm thuê cho người ta để kiếm lấy miếng ăn. Người con anh, làm sao mà vô tâm, làm sao mà bất hiếu quá vậy? Hùng cảm thấy mình quá bất lực. Tiền bạc kinh tế đều do một mình Thùy Anh nắm giữ và cân đối. Đồng lương của Hùng không đủ để chi tiêu cho bản thân và mấy việc lặt vặt. Bởi vậy xưa nay, anh phải luôn cố gắng chắt bóp để có thể gửi cho bố mẹ vài đồng mỗi lần về quê. Điều khiến anh thất vọng là Thùy Anh cố gắng bán đất của ông Tính rồi lại tỏ ý không muốn ông ở cùng. Bây giờ nhà cửa không có, bố thì không ở cùng, anh biết phải làm thế nào đây? Nhà mới thì mua rồi, tiền trả hết cho người ta rồi, nên dù có muốn thay đổi cũng khó. Đất ở quê bây giờ chẳng thể nào mua lại được nữa. Hùng lập tức điện thoại cho lãnh đạo cơ quan xin nghỉ 2 ngày để về quê. Anh muốn về đó một chuyến, sau đó sẽ đi tìm bằng được bố. Sau khi xin phép xong, Hùng bắt xe khách về nhà. Hành trình về quê lần này sao mà nặng nề thế? Hùng thấy mình mất phương hướng và bây giờ cũng chẳng biết ở đâu. Bạn bè anh không có nhiều, họ đi làm ăn tứ xứ, chẳng có mấy người ở quê mà hàn huyên tâm sự. Khi những hình ảnh quen thuộc của quê hương lướt qua cửa kính ô tô, Hùng cứ như vậy mà nấc nghẹn. Đây đâu còn là trốn đi về nữa. Ở đây, anh chẳng còn gì. Quả thực, khi bố mẹ không còn ở quê, con người ta cũng như thuyền không có bến đỗ. Nhưng Hùng lại khác. Bố anh đang còn, nhưng chính anh mới là người làm mình và cả bố không còn quê để về. Hùng đứng lặng người trước mảnh đất của gia đình. Nó đang giống như một công trường. Người ta bắt đầu xây dựng nhà cửa ở đấy. Ngôi nhà của gia đình anh bây giờ trở nên xa lạ quá. Anh không còn nơi để về nữa. Bất giác Hùng thương bố. Ông Tính quá thiệt thòi. Cũng vì thương con mà ông tự đẩy mình vào cảnh tha hương cầu thực khi cuộc đời đã bước vào những năm tháng cuối cùng. Tất cả là lỗi của anh. Sự nhu nhược và thiếu quyết đoán của Hùng chính là nguyên nhân gây ra tình cảnh đau đớn này. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Hùng quay người rời đi, những bước chân nặng nề trên con đường làng quen thuộc dẫn ra quốc lộ. Về mà chẳng có chỗ để về, Bây giờ thì Hùng hiểu tâm trạng của ông Tính khi ông cất bước ra đi. Có lẽ ông Tính đang giận Hùng lắm. Bản thân Hùng cũng thấy mình là một con người khốn nạn và bất hiếu. Bán nhà của bố mẹ để lại đi mua chung cư. Tiền bạc có thể chẳng mất đi đâu, nhưng Hùng thấy mình mất quá nhiều thứ. Anh mất đi tình yêu, sự tin tưởng của bố và mất đi quê hương của mình. Điện thoại của Thùy Anh cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng của Hùng. Anh đi đâu đấy? Tôi về quê, có chuyện gì? Về đấy với ai mà về? Thế anh tìm thấy bố chưa? Chưa. Tôi về mới thấy. Quá sai lầm khi bán đi mảnh đất của bố mẹ để lại. Giờ đúng là chẳng còn nơi để về. Ơ, thế bây giờ anh muốn thế nào? Nhà cửa thì mua rồi. Cái gì cũng muốn thì làm sao mà được? Tôi chẳng muốn gì. Bây giờ tôi chỉ mong tìm được bố và trả lại cho ông cái nhà đàng hoàng thôi. Thì bảo ông về nhà mình mà ở chứ đi đâu. Nhưng mà phải giữ gìn vệ sinh, chứ bẩn thỉu hôi hám ai mà chịu được. Bố tôi dù cô hôi hám thì cũng hơn 8 vạn. Những kẻ giả nhân giả nghĩa, nếu như cô không muốn bố tôi ở cùng thì bán nhà đi, trả tiền cho ông, để ông còn mua một căn nhà khác. Này, anh đừng có nói cái giọng đấy với tôi. Bao nhiêu năm nay anh chỉ lo được cho cái thân của mình, bán mảnh đất, mua căn nhà cho vợ cho con mà anh kể này kể nọ. Anh thích bán thì bán đi, mẹ con tôi tự lo được cho mình. Thủy Anh lập tức tắt điện thoại trong cơn bực tức. Tại sao Hùng lại có thể nghĩ như vậy? Bố anh già rồi cũng chết, quy luật cuộc đời là thế. Giờ bán đất còn mua được căn nhà chứ vài năm nữa thì mảnh đất đấy chẳng bằng một góc của cái chung cư. Hơn nữa cô đâu có bảo ông Tính không được ở nhà vợ chồng cô. Thủy Anh chỉ cảm thấy khó chịu khi ông Tính không gọn gàng, ngủ thì ngáy to, lại dậy sớm lục đục từ nửa đêm, ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố, nên cái nếp sống quê mùa của ông Tính cô thực sự không quen. Không thoải mái thì phàn nàn, chứ cô đâu có đuổi hay dùng những lời lẽ quá đáng với ông. Vậy mà Hùng coi vợ như tội đồ. Xưa nay mọi chi phí trong cái nhà này đều do Thủy Anh cáng đáng. Hùng chỉ phù họa được ít nhiều, nên mọi việc lớn nhỏ đa phần là do Thủy Anh tự quyết. Thế rồi lâu dần, cô có cảm giác Hùng là kẻ bất tài vô dụng. Đàn ông chỉ biết phụ thuộc vào đàn bà thì làm được gì cho cuộc đời chứ. Giờ lại thêm bố anh nữa, lương hưu thì không có, tiền bạc của nà cũng không. Trong người chẳng có gì, lại muốn người ta phải phục dịch cung phụng thì khó quá. Thủy Anh ra ngoài kiếm tiền vất vả, còn đâu thời gian để chiều chuộng ai chứ. Chồng con đã chả ai trông mong gì, giờ lại còn kéo theo một người già chân tay chậm chạp, lối sống quê mùa bẩn thỉu, thì thử hỏi xem ai có thể vui được chứ. Vậy mà động một tí là giận dỗi. Tiền bán đất mua nhà cũng coi như cách Hùng đóng góp với cái gia đình này thôi. Là chồng mà chả góp được gì cho gia đình, chả lo được cho vợ cho con, thì chồng để làm cái quái gì? Cũng chính vì vậy mà Thùy Anh phải chấp nhận sống với ông Tính để chịu được cái sự lếch thếch của một người nhà quê. Vậy mà Hùng, chồng cô, vẫn không hài lòng. Hùng đã bắt đầu lên xe về lại thành phố. Hình ảnh làng quê thân thuộc cứ dần dần xa rời khỏi tầm mắt. Liệu anh có còn trở về quê hương này một lần nào nữa hay không? Liệu đây có còn là quê hương của anh nữa không? Còn quá nhiều lưu luyến, tiếc nuối và hận thù không thể nào cất thành lời. Hùng lấy điện thoại gọi cho Thanh. Bây giờ anh phải gặp bằng được bố mình và đưa ông về nhà. Nếu không gặp được bố thì cả cuộc đời này anh không thể nào sống vui. Chắc giờ này bố đang giận anh lắm. Ngay cả bản thân Hùng còn thấy không thể nào tha thứ được cho mình, dù cho bất cứ lý do gì. Anh ơi, anh làm ơn cho em gặp bố em với ạ. Hùng van vỉ ngay khi anh Thanh bắt máy. Em biết bố em đang giận và không muốn nhìn thấy em. Nhưng anh cứ như thế này, chắc là em phát điên mất. Em ân hận lắm, làm ơn cho em gặp bố, để em nói lời xin lỗi. Thôi được rồi, anh sẽ nhắn cho em địa chỉ, rồi đến mà gặp bố. Còn ông có về với em hay không là chuyện của hai bố con. Nhưng anh chỉ muốn nói với em điều này. Bố bây giờ già rồi, chẳng còn được bao nhiêu thời gian. Cố gắng chăm sóc tốt, để đến khi ông nằm xuống ấy, mình không phải ân hận tiếc nuối. Tiền bạc nhà cửa có thể làm ra được, Nhưng tình cảm gia đình không bao giờ lấy lại được. Nếu mất đi rồi em à. Vâng vâng, em cảm ơn anh. Hùng vui sướng đi theo địa chỉ của Thanh gửi đến một quán ăn lớn tại Hà Nội. Lúc Hùng đến, ông Tính đang loay hoay xếp mấy cái xe máy của khách ở ngoài vỉa hè. Nhìn dáng gầy gò chậm chạp của bố đang run rẩy đẩy mấy chiếc xe máy nặng nề cho gọn gàng, nước mắt của Hùng cứ như vậy tràn ra. Bố ơi, con xin lỗi. Bố về với con đi bố. Ông Tính giật mình quay lại khi nghe tiếng Hùng. Ông mỉm cười nhìn con, rồi lại tiếp tục quay lại với công việc của mình. Hùng chạy đến phụ giúp. Con cứ về đi, bố làm ở đây một thời gian. Bố về với con đi ạ. Thôi, bây giờ bố còn khỏe mạnh, cứ ngồi thu lu ở nhà cả ngày, mệt lắm. Để bố đi làm một thời gian cho thoáng. Lúc nào bố không làm được nữa thì bố về. Con xin lỗi, con quá bất hiếu khi đẩy bố vào hoàn cảnh này. Con... Có cái gì đâu mà xin lỗi. Đằng nào thì cũng là của con. Bán trước bán sau gì cũng thế thôi. Ai, bố bây giờ chả mong gì, chỉ mong con yên ổn hạnh phúc. Thế nên con đừng lo cho bố, cứ lo cuộc sống của con với cả vợ con. Không cần phải suy nghĩ. Còn sức khỏe mà không làm việc, bố cứ thấy bứt rứt trong lòng. Hùng cố gắng tìm mọi cách để đưa bố về, nhưng ông Tính nhất quyết ở lại. Ông biết nếu về với vợ chồng Hùng thì cuộc sống của gia đình anh sẽ bị xáo trộn. Nhà cửa cha mẹ là của con, nhưng nhà cửa của con thì không bao giờ là nhà của cha mẹ. Thế nên ông cứ cố gắng làm lụng để có được ít tiền trong túi. Già rồi, phải có đồng tiền dắt lưng mới có thể yên tâm được. Hùng bất lực quay về nhà. Ít ra biết ông Tính ở đâu cũng làm anh yên tâm được phần nào. Thực lòng anh không muốn bố về nhà lúc này. Thái độ của Thủy Anh khiến anh không thể nào thoải mái. Nhưng để bố phải đi làm thuê làm mướn cho người ta, trong khi con cái hoàn toàn có khả năng để lo cho bố, khiến cho Hùng cảm thấy mình hèn và quá bất lực. Ông Tính nhìn theo bóng dáng cậu con trai duy nhất mà sống mũi cay xè. Đời ông khổ tâm, chỉ mong con sung sướng. Ông biết cuộc sống của Hùng cũng chẳng dễ dàng gì, nên ông cũng muốn tránh cho con những rắc rối không cần thiết. Bởi vậy, bố cứ con cứ xa nhau một chút thì cuộc sống mới dễ dàng hơn. Hùng về đến nhà khi đêm đã khuya. Mẹ con Thủy Anh đi ngủ rồi. Hùng mệt mỏi nằm dài trên sofa. Chưa bao giờ anh có cảm giác bất lực như lúc này. Phải chăng cuộc sống này con người ta chẳng thể làm được gì khi không có tiền? Ngay cả việc đối xử tốt với người đã sinh ra mình cũng không thể, chỉ vì mình không làm được ra nhiều tiền hay sao? Đồng tiền có thể biến những tình cảm tốt đẹp trở nên tầm thường. Hùng không phải là người tệ bạc, nhưng vì chẳng thể làm ra nhiều tiền với công việc văn phòng còm cõi, nên đến cả việc lo cho bố một cuộc sống bình thường thôi cũng là quá khó với Hùng. Anh không đi ngủ đi, còn nằm ườn ra đấy làm cái gì? Tiếng của vợ làm cho Hùng giật mình. Hùng tỏ vẻ cứng rắn. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô. Có cái gì để nói chứ? Đi ngủ đi, ngày mai tôi còn đi làm. Bao nhiêu năm lấy nhau, tại sao cô không thể coi gia đình tôi là gia đình của cô? Lúc nào cô cũng gọi là bố mẹ anh. Lúc nào cô cũng chê bai nhà tôi lụp xụp hôi hám. Đến lúc mẹ tôi mất thì cô tìm cách để bán căn nhà của bố mẹ tôi đi. Rồi bây giờ cô chê bố tôi bẩn thỉu hôi hám. Lôi thôi, để ông bỏ đi không về. Tôi không thể nào chấp nhận để bố tôi đi làm thuê cho người ta. Anh nghe buồn cười chưa? Tôi không hề đuổi. Tôi chưa bao giờ nặng lời gì với bố anh. Tôi không thích thì tôi nói chuyện. Như vậy đấy, đi làm cả ngày về nhà còn phải cười tươi rói để làm vừa lòng bố anh à? Tôi không làm được. Tôi cần sự tôn trọng bản thân tôi, cũng như là bố tôi. Tôn trọng á? Một đồng ấy không có dính túi thì đòi hỏi người khác tôn trọng mình á? Làm gì có chuyện đấy. Bố anh đang còn khỏe mạnh, ông ấy có đi làm ấy thì chẳng làm sao cả. Cứ ngồi không, ăn không của con của cái cả chục năm trời thì không ra cái gì đâu. Thế nên anh cứ để bố anh đi làm đi, vừa có tiền vừa không làm phiền con cháu. Người ta thì phải làm mới có ăn, anh hiểu chưa? Cô nói như vậy mà nghe được sao? Làm con thì phải phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Cứ để bố mẹ lao ra đường đi làm thuê kiếm miếng ăn mà chấp nhận được sao? Không chấp nhận được. Anh bảo bố anh về, ngồi ở nhà, để anh chăm sóc. Ốc không mang được mình ốc, lại đòi mang cọc cho rêu. Ở Nhật người ta 80-90, người ta còn đi làm kia kìa. Thủy Anh nói xong bực bội bước vào trong phòng ngủ. Đàn ông đã hèn thì hay than thân trách phận. Có giỏi thì kiếm thật nhiều tiền mang về đây, muốn cái gì được nấy. Còn cả tháng chỉ được 5-7 triệu, đủ tiền ăn cho mình thì đừng đòi hỏi người khác phải tôn sùng giống như thánh sống. Đó là điều không bao giờ có được. Đàn ông hèn thì hay trách móc người khác không tận tâm hay là không tôn trọng mình. Sự tôn trọng nó không bao giờ là miễn phí. Hùng không phải là người đàn ông tồi, nhưng cái tội lớn nhất của anh là không có tiền. Bán được lô đất, thêm vào cho vợ mua nhà, mà cứ làm như cả thế giới này sụp đổ đến nơi. Thủy Anh đi rồi, Hùng mệt mỏi nằm xuống sofa. Đúng, vợ anh nói chẳng sai. Anh chẳng thể lo cho bố mình đàng hoàng được. Bây giờ thì lại càng không. Anh không có thể làm được gì với cái đồng lương văn phòng còm cõi, không đủ mo lo chi phí của bản thân. Giờ mà lo chi phí nuôi ông Tính thực sự quá khó. Ông Tính làm việc được gần 2 tháng, ông cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi được làm việc. Mấy chục năm ông chỉ quanh quẩn với con lợn con gà mớ rau, nên bây giờ được sống trong không khí làm việc sôi động của một quán ăn khiến ông thoải mái vô cùng. Còn sức khỏe mà ngồi không ấy, thì chẳng sung sướng gì. Nghĩ đến việc ngồi ở trong căn nhà mấy chục mét vuông của vợ chồng thằng Hùng hết ngày này qua ngày khác khiến ông cảm thấy rùng mình. Giờ thì ông không còn cảm thấy giận Hùng, coi như là có con rồi thì không còn tiếc. Bây giờ ông bắt đầu lại từ đầu. Tiền lương Thanh trả cho ông được 10 triệu một tháng chứ đùa. Ông chả nề hà việc gì, từ rửa bát trông xe đến dọn dẹp quán khi khách và nhân viên về hết. Ông ở lại quán coi như mình dọn dẹp chỗ mình ở cho sạch sẽ. Ông làm từ sáng sớm đến 9-10 giờ đêm, nhưng mà thấy người khỏe re. Không có khách, ông lại loay hoay dọn dẹp. Có khách ý, thì ông trông giữ xe bên ngoài. Công việc này làm ông vui lắm. Thì thoảng nỗi lo về một tuổi già ốm yếu bệnh tật lại ùa về trong tâm trí của ông. Nếu có ngày đó, chắc là ông xin vào viện dưỡng lão. Thế nên ông phải tích tiền để sau này còn lo cho bản thân. Thì thoảng Hùng có đến để thuyết phục bố về ở với vợ chồng mình, nhưng mà ông Tính đều từ chối. Đang tự do, ông không muốn mình trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Còn làm được việc thì ông cần phải cố gắng. Hơn nữa, làm thế nào để con mình được hạnh phúc, ông nhất định càng phải cố gắng hơn. Tuy nhiên, những cố gắng để gìn giữ hạnh phúc của ông Tính đều trở nên vô nghĩa. Hùng luôn cảm thấy bị xúc phạm và coi thường khi sống cùng với vợ. Thủy Anh chỉ biết đến bản thân và không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chồng. Anh nhận ra rằng nhiều tiền nhiều bạc, nhưng mà lúc nào cũng phải nhìn thái độ của người khác mà sống thì cuộc sống thực sự quá vô nghĩa. Chúng ta ly hôn đi. Hùng nhẹ nhàng nói với vợ. Anh thấy sống với em, anh không được tôn trọng. Chúng ta chia tay trong văn minh. Tiền bạc em làm ra là của em, anh không quan tâm đến. Tiền bán đất của bố mẹ, em phải trả lại cho anh một nửa. Bán một căn nhà này đi và trả tiền cho anh. Số còn lại em cứ giữ lấy. Tiền nuôi con, anh cố gắng chu cấp một nửa lương của anh cho con. Còn thiếu, em cũng cần thêm vào đấy. Anh bị làm sao đấy? Anh bị điên à? Anh hoàn toàn thoải mái và bình tĩnh. Anh nghĩ vợ chồng cần có sự đồng cảm và chia sẻ. Anh không nhận được điều đó từ em. Em chưa bao giờ coi gia đình anh là gia đình của em. Anh nghĩ chúng ta không thể nào tìm được tiếng nói chung, nên không thể nào sống mãi kiểu này được. Đơn anh viết rồi, em ký vào để ngày mai anh đi nộp. Nhà thì em giao bán đi để đưa tiền cho anh. Căn nhà mua bằng tiền bán đất của bố mẹ rộng hơn, em cứ giữ lấy. Anh ra ngoài thuê trọ ở cùng với bố. Hùng đứng dậy bỏ ra ngoài, trong ánh mắt ngạc nhiên của vợ. Chưa bao giờ anh thấy thoải mái như lúc này. Anh cảm giác được giải thoát khỏi những ức chế, mệt mỏi và oán trách. Sau tất cả, Hùng nhận ra rằng tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của con người. Thứ quan trọng nhất chính là tình thân, sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Bố thương anh và dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho anh, nên anh không thể nào phụ tấm lòng của ông được. Thủ tục ly hôn diễn ra khá thuận lợi, bởi vì cả hai vợ chồng đều đồng thuận và không có tranh chấp về tài sản. Hùng thuê một phòng trọ gần chỗ ông Tính làm việc. Sau giờ làm, anh thường ra đó phụ giúp bố trông xe hay là dọn dẹp. Ông Tính vẫn ở lại quán của anh Thanh chứ không muốn về sống cùng với Hùng. Cuộc sống của hai bố con cứ như vậy trôi qua êm ả. Thấm thoát một năm trôi qua, ông Tính xin nghỉ một tuần để về quê lo dỗ đầu cho bà Hương. Nỗi buồn của một năm trước lại ùa về trong trái tim ông. Giờ thì ông chẳng còn căn nhà để bày biện bàn thờ cho bà Hương tươm tất. Hôn nhân của Hùng đổ vỡ, dù thế nào ông cũng cảm thấy mình có phần lỗi ở trong đó. Nhưng vợ chồng đúng là do cái duyên, cái số. Dù thương con nhưng ông chẳng biết phải làm gì. Mai bố về quê con ạ. Về chuẩn bị đám dỗ đầu cho mẹ mày. Bố nhờ cậu Lịch làm mấy mâm cúng ở nhà cậu ấy. Không cần đâu bố, con đã mua một miếng đất nhỏ, con làm căn nhà bé bé ở đấy rồi. Nhà xong được một tháng rồi bố. Con không nói với bố bởi vì con muốn cho bố một bất ngờ. Cái gì? Thế tiền đâu mà con mua? Thì tiền bán đất của bố mẹ, con lấy lại của Thùy Anh và mua nhà để bố sống. Nếu bố muốn thì đợt này bố có thể ở nhà luôn. Ngày mai con về cùng bố. Ở đấy cũng có một khoảng vườn, bố trồng rau nuôi gà cũng tiện ạ. Bố không cần phải ra ngoài này làm việc. À, thế thì ngày mai bố con mình cùng về quê con nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn trọn bộ câu chuyện có tựa đề Đàn ông quá vợ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Quốc Khánh. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. À, vậy là sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, Tâm An cảm thấy xúc động và đến bây giờ vẫn còn cảm thấy rất nghẹn ngào, bởi vì câu chuyện này khiến cho Tâm An vô cùng xúc động. Bởi vì đúng là liên quan đến những người thân yêu, những người ruột thịt của mình thì mình lại có những cảm xúc không thể nào gọi tên. Và nếu như mà ông Tính cố gắng gìn giữ lại hôn nhân cho con trai của mình thì chắc chắn sẽ trọn vẹn hơn. Nhưng mà dù sao đây cũng là một câu chuyện mà khiến chúng ta phải suy ngẫm về tình cha con, về tình, về những gì mà chúng ta sống trong một cuộc sống hôn nhân, về tình nghĩa vợ chồng và con cái. Tâm An không biết phải nói gì hơn nữa, bởi vì thực sự cảm thấy rất xúc động và thương bố mẹ mình nhiều hơn. Đúng là tác giả Quốc Khánh có rất là nhiều cái nhìn đa chiều và khiến chúng ta phải suy ngẫm. Tác giả Quốc Khánh đặt vào vị trí của người cha, người con và cả đứa con dâu của mình nữa để gửi đến cho chúng ta một câu chuyện hết sức xúc động. Và quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An tâm đắc nhất đó chính là một câu nói của tác giả Quốc Khánh. Đó chính là nhà của cha của mẹ cũng có thể là nhà của con cái, nhưng mà nhà của con cái thì chưa chắc đã là nhà của bố mẹ. Thực sự rất cảm động quý vị ạ. Và hy vọng rằng quý vị sẽ để lại comment ở dưới video này cho Tâm An được biết. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo.